Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 75, chương 75, Madame Gao. Thanh niên nhân thu được dị năng. Sau đó không biết trời cao đất rộng. Sông trại địch, trương hiển anh hùng của mình chủ nghĩa tác phong. Đây đều là nước Mỹ hoàn cảnh lớn tạo thành. Madame Gao rất không thích Daisy. Thậm chí bây giờ đến rồi căm hận tình trạng, nàng chịu nhục khổ luyện 400 năm, không có một ngày buông lỏng. Dựa vào cái gì người khác chỉ cần hơi chút biến dị liền có thể thu được lực lượng? Ở nàng nghĩ đến, Daisy ỷ vào lấy năng lực mình cường hãn, trước tới cứu người tỷ lệ rất cao. Chỉ cần người xuất hiện, lão thái thái có tự tin lưu lại Daisy. Vì cục diện hôm nay nàng điều động chính mình tại The Hand bên trong tài nguyên. Cùng độc chúc với nàng bộ hạ của mình. Giống như Hydra, The Hand cũng bố cục với toàn cầu. Chỉ là khởi bước hơi trễ. Bây giờ chỉ có thể ở một ít sát biên giới hành nghiệp dành ăn. Tuy là được xưng ngũ chỉ, kỳ thực nội bộ cũng không đoàn kết. Madame Gao cần để dành lực lượng đề phòng vài cái đồng liêu. Thời gian thong thả trôi qua, yến hội lúc bắt đầu gian đã qua 2 giờ. Đừng nói Daisy, ngay cả một quỷ ảnh cũng không thấy đến. Ba cái tù phạm mỗi người có tâm tư bất đồng. Yashida si ngần phải không đầy. Hắn cảm thấy Daisy không coi trọng hắn người minh hữu này. Mariko là mâm mắn, may mắn nàng không có chúng bẫy dập. Wolverine có điểm không sao cả. Mỹ nữ cứu anh hùng. Làm cho mặt của hắn để nơi nào. Huống hắn cảm thấy Gao lão thái thái cũng không giết chết hắn. Đang ở Gao lão thái thái chuẩn bị rút lui tịch, đem vài cái tù phạm dẫn đi thời điểm, một cái hồng y ninja lảo đảo vọt vào chính sảnh. Còn chưa chờ hắn mở miệng, giống như là cúp điện con rối, một đầu mới ngã xuống đất, không còn có đứng lên. Lão thái thái sửng sốt. Lập tức chỉ thấy ninja da bắt đầu mạo nước biếc, mơ hồ còn có một cổ mùi thúi, có độc, làm một sống mấy trăm năm, trải qua vô số lần ám sát lão nhân, nàng đối với nguy hiểm trực giác cực kỳ kinh người, lập tức ý thức được không tốt, xoay người liền muốn chạy trốn, chí ít cho mình trốn địa phương an toàn, siêu siêu, một hồi nhẹ vang lên. Hơn 10 am hiểu che giấu khí tức lục y ninja từ riêng mình chỗ ẩn thân nhảy ra. Bọn họ cầm trong tay cung tiễn, động tác đều nhịp, hơn 10 chỉ mũi tên nhọn nghênh đối mặt với lão thái thái toàn bắn tới. Lão thái thái sắc mặt hơi trầm xuống, chân trái uốn lượn, hữu trưởng tìm một nửa cung tròn, giống như kháng long bướu hối giống nhau. Trước mặt một trường đẩy ra một đạo vô hình khí tường chặn mũi tên nhọn. Sau đó nàng cũng không còn thanh tú võ nghệ, lộn một vòng tránh thoát theo sát phía sau mỗi bên loại đạn. Lão thái thái tránh ở cửa, ném xuống quải trường, thần sắc hung ác. Viper là ngươi à? Ngươi chỉ dám chơi những thứ này hạ độc cho vặt sao? Nàng phản ứng rất nhanh, một bên kêu, một bên bắt chuyện thủ hạ bà đao gác ở ba cái tù phạm trên cổ. Wolverine cùng Yashida Singen đều là rất mạnh chiến lực, thật vất vả bắt được, cũng không thể bị địch nhân lợi dụng. Núp trong bóng tối, Viper cùng Daisy đương nhiên không biết nhảy đi ra ngoài. Các nàng không có ngu như vậy. Viper ở tần số truyền tin nhẹ giọng nói một câu. Nàng thủ hạ bắt đầu từ bốn phương tám hướng hướng cổ bảo đánh tới. Dựa vào mị hoặc năng lực cùng độc dược, nàng thực sự là lung lạc không ít bộ hạ. Có tiếng xấu vang rền rong binh, có Nhật Bản cực đạo tổ chức, thậm chí cũng có một bộ phận ninja. Một đống người màu da gì vũ khí gì đều có. Nhiều quốc bộ đội giống nhau, lẫn nhau không phải lệ thuộc. Mỗi bên đánh riêng. Madame Gao cùng nàng tình huống không sai biệt lắm, thủ hạ cũng rất tạp. Theo mệnh lệnh của nàng, trước đó bố trí bẫy dập mất đi hiệu lực, chỉ có thể từ riêng mình chỗ ẩn thân chui ra ngoài nghênh địch. Cái gì ninja không đánh ninja? Vậy cũng là vô nghĩa. Tại chỗ dòng binh có biết nhau. Đánh cho coi như thu liễm. Cái này hai tốp ninja, một người hồng y một người lục y. Mới vừa thấy mặt. Tựa như thấy được cửu nhân giết cha. Các loại nhẫn cụ ném loạn. Giao chiến 10 giây liền xuất hiện tử thương. Bọn họ lẫn nhau trong lúc đó hẳn là nhận thức a. Đánh nhau vì sao hạ tử thủ a? Daisy nhìn những ninja này thực sự rất không minh bạch. Cũng không phải cổ đại. Còn có một y hạ giáp hạ ninja tranh. Xã hội hiện đại chơi như vậy mệnh làm cái gì? Vẫn là như vậy. Ta cũng náo không hiểu. Có thể là nội bộ chức nghiệp quy định. Viper thuận miệng trả lời. Bởi vì phải tham chiến. Hai người đều đổi lại đồng phục chiến đấu. Daisy không có mình dành riêng y phục. Nàng hiện nay còn ăn mặc S-H-I-E-L, đề tạp binh chuyên dụng trang phục. Madame Viper cũng rất có hình, là một kiện cao phân tử tài liệu chế luyện đồng phục chiến đấu. Mặc lục sắc vẻ ngoài, thoạt nhìn rất có boss phong phạm. Bất quá nàng cái này y phục dựa theo Daisy đến xem. Chính là nên phòng địa phương không đề phòng, chớ nên phòng địa phương che được cố gắng kín. Giống như là một cái yếm giống nhau. Mặt trên dùng dây lưng thắt ở cổ, phía dưới cùng quần nối liền nhất thể. Không thể miêu tả bộ vị xem như là miễn cưỡng ngăn trở. Bên ngoài bả vai hắn, cánh tay, phía sau lưng đều bại lộ ở trong không khí. Toàn bộ phía sau lưng đến thắt lưng toàn bộ lộ ở bên ngoài. Vì có sức dụ dỗ, Madame Viper đương nhiên sẽ không mặc đồ lót như thế lâu gì đó. Người nào đó từ phía sau còn có thể chứng kiến một đoạn ngắn ngọn núi. Lộ địa phương không ít, thế nhưng bàn tay cùng bắp đùi nhưng thật ra che rất kín. Daisy không còn gì để nói. Ngài nếu như vẫn mặc như vậy, y phục kia chất liệu đổi thành vibranium cũng vô dụng thôi. Người hà tất xuyên nó. Đổi một thân quần áo thể thao được chưa a? Đối với Madame Viper na phải chết đồng phục chiến đấu nàng vẻ mặt chẳng đáng. Đối phương đưa ra tiễn nàng một bộ. Nàng không cần suy nghĩ liền cự tuyệt. Nàng thà rằng xuyên S-H-I-E-L, đề tạp binh phục. Cũng không cần món đó cao phân tử tài liệu chế luyện cài yếm. Hai bộ quần áo khoa học kỹ thuật hàm lượng không cách nào so sánh được. Nhưng cái này tạp binh phục ít nhiều có chút lực phòng ngự. Hiện tại trận chiến đấu tiến nhập giai đoạn ác liệt. Các ninja ở tử chiến. Các dòng binh theo với nhau thương vong cũng bắt đầu sử dụng vũ khí hạng nặng. Lưu đạn thương, súng ngắm nhau nhau nổ súng. Viper bên này một cái ninja tiểu đầu mục bị đánh lén súng bắn bể đầu. Madame Gao một người thủ hạ chỉ huy điều hành đại hán dâu quay nón cũng bị tập hỏa đánh thành thịt. Nát, Madame Gao núp trong bóng tối, lại dắt phá la tiếng nói hô hai câu. Daisy bên này đối với người nào đi làm chim đầu đàn. Hai người lần thứ hai tranh chấp, người truyền tống năng lực tương đối cường hãn. Người đi dụ địch, ta ám chúng mai phục. Không đúng, độc tố của ngươi uy lực lớn nhất. Ngươi nên dụ địch, không có nghe lão thái thái đang kêu tên của ngươi sao? Cuối cùng vẫn là Viper thua nửa bậc, nàng không có đột kích năng lực, không thể làm gì khác hơn là tiên tiến chàng. Tuy là trong lòng khó chịu, nàng vẫn là chậm rãi đi ra. Gào lão thái thái, đã lâu không gặp a, ngươi đoạt Yashida gia tộc tích xúc, có phải hay không nên cho chúng ta chia một ít a? Ân, Madame Gao chứng kiến Viper hiện thân, trong lòng gọi thẳng không may, thỏ không có tới, tới một con hồ ly. Điều này làm cho từ trước đến nay tự xưng là thợ săn Madame Gao rất khó chịu. Còn như Daisy cùng Viper cấu kết đến cùng nhau, cái khả năng này dưới cái nhìn của nàng rất thấp. S-H-I-E-L, D sao lại thế cùng Hydra cấu kết cùng một chỗ? Không thể, Madame Viper loạn nhập bị nàng giải độc thành bởi vì mình độc chiếm Yashida gia tộc di sản. Dẫn động phản ứng dây chuyền, Lão thái thái thầm mắng một tiếng không may. Nước đến thành chặn, già nhưng vẫn cường mãnh, nàng cũng không sợ Madame Viper. Đối phương mị hoặc thuật đối với nàng vô dụng. Độc dược nàng cũng có thể miễn dịch cái 7, 8 thành. Còn lại về điểm này độc tố dựa vào khí cũng có thể khu trừ. Không biết Trần Khế Ước, Madame Gao thấy đối phương đỡ không được chính mình một trường. Lão thái thái mắt tam giác chớp động tinh quang, trong lòng nổi lên một hồi sát khí, muốn không phải ở nơi này giết chết cái này đẹp đẻ đồ đê tiện. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.